Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Chương 5: Răng giả của kẻ tù tội. Wai giáo đầu bị bắt. Tin tức truyền đến lúc Renly đang đứng ở bên trong căn phòng nhỏ. Nếm thử không cần phải học sĩ phụ trợ mình đọc sách. Cứ việc từ ngữ lượng không đủ, đọc có chút gập ghềnh, nhưng đối với trong tay bản này tên là Ruby and Iron, thư tịch, hắn còn có thể mò mẫm đọc xuống. Ruby and Iron trong quyển sách này giảng thuật là Westeros đại lục bên ngoài. Một đám ở trên mặt khảm nạm hồng ngọc các nữ chiến sĩ cố sự. Kia là một cái rất kỳ quái chủng tộc. Lấy quyển sách này Erin học sĩ dùng từ ngữ thì càng thêm kỳ quái. Cho Renly mang đến vô cùng nghiêm trọng bối rối. Nhưng hắn như cũ kiên trì làm như vậy một mực học tập huy hiệu học theo lần trước giảng bài sau. Liền đã cơ bản đã qua một đoạn thời gian. Lão học sĩ công bố hắn đối với cái này nhận biết đã không thể so bình thường học sĩ nhỏ yếu. Mà cái khác học vấn muốn học tập thì vẫn chưa tới tuổi tác. Hoặc là nói, Renly cần học cái gì, cũng không phải là lão học sĩ có thể tùy ý truyền thụ cho. Hắn phải cần được Renly người giám hộ cũng chính là Baratheon gia tộc trước mắt gia chủ Robert. Baratheon đồng ý, nhưng mà lúc này vị kia cũng không tại tòa thành bên trong. Cho nên trước mắt Renly có thể tiếp tục học đi xuống. Chỉ có ngôn ngữ phương diện, hắn đối với cái này ngược lại cũng không kháng cự. Dù sao hắn hiểu rõ đến ngôn ngữ cũng là hắn, thanh thuộc tính, bên trong một cái kỹ năng. Mà hắn hiển nhiên đối với mình đặc thù bàn tay vàng. Hoặc là nói ở trong đó dọc theo kỳ lạ năng lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là làm tôi tớ zombie chạy tới đánh gãy hắn lúc. Hắn như cũ vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quẳng xuống trong tay tối nghĩa khó hiểu màu nâu đậm sách da dê. Lặp lại một lần người hầu vừa mới đã nói. Wai giáo đầu cùng John tước sĩ, Norton tước sĩ cùng Rap tước sĩ dự định vụng trộm mở cửa thành ra đầu hàng. Kết quả bị Stannis phát hiện. Đúng vậy thiếu gia, buồn bã zombie vội vàng gật đầu. Ta nói là không sai. Bọn hắn đã bị Stannis đại nhân nhốt vào địa lao. Zombie là một cái hơn 40 tuổi mái tóc dù. Người hầu, khuôn mặt chất phác, mặc không có tay trên da áo cùng vải thô quần dài. Trong tay còn mang theo một cái ẩn ẩn phát ra mùi thơm vải che rổ. Lúc này hắn vừa nói vừa cầm trong tay rổ đặt ở trên kệ bàn. Mừng khấp khởi nói ra. Stannis đại nhân còn cố ý phân phó phòng bếp cho thiếu gia mang đến đồ ăn. Nhìn, có bánh bồ câu, bánh yến mạch, cháo đậu Hà Lan, thậm chí còn có một cái quả táo nướng đấy. Hắn nói, tò mò mắt nhìn đang cúi đầu trầm tư tóc đen nam hài. Cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì Storm End giáo đầu bị bắt. Renly thiếu gia thu hoạch được đồ ăn. Ở trong đó hiển nhiên là có liên quan, đồ ăn hương vị phiêu tán mà ra, đem Renly cái kia vốn là bị hà khắc đối đãi bụng dẫn dụ càng thêm đói. Nhưng hắn lúc này lại cũng không có quan tâm kỹ càng bên cạnh đồ ăn, mà là suy nghĩ tin tức này mang đến hậu quả. Cách hắn đâm thọc đã qua 5 ngày thời gian, trong thời gian này không có phát sinh chuyện đặc thù gì. Thậm chí cả Renly vốn cho là có thể là mình quá mức mẫn cảm, lại không muốn dưới mắt đột nhiên biết được như thế cái tin tức. Trên thực tế hắn cũng không thể xác định vị kia giáo đầu sẽ làm ra một chút khác người sự tình. Hắn chỉ là cảm giác có khả năng này, cho nên thông chi đi ra cũng chỉ là một chút, càng không xác định giải rác tin tức ta không cần. Thận nghe được Gawen giáo đầu cùng John tước sĩ, Norton tước sĩ cùng Rap tước sĩ trò chuyện. Bọn hắn giống như đang đàm luận Stannis. Ta còn nghe được cẩn thận, bảo trì cảnh giác những này từ ngữ. Ta nghĩ ở trong đó có thể có chút bí mật. Grayson sư phó, ta cho rằng ngài hẳn là cần biết những thứ này. Đây là tờ giấy kia bên trên nội dung. ôm mục đích là hy vọng bọn họ có thể đối với cái này có chỗ cảnh giác. Đồng thời coi như hiểu lầm giáo đầu, nói những này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá nhiều bối rối. Dù sao một trận đánh bạc, một lần ăn vụng, hoặc là khả năng một lần tuần tra lúc lười biếng, cũng có thể dẫn đến giáo đầu lén lén lút lút một chút. Chỉ là hiện tại đến xem, ta muốn đi tìm Gresson sư phó, đồ ăn trước hết đặt vào đi. Hắn đột nhiên đứng dậy, đồng thời không đợi đáp lại liền vội vàng đi ra ngoài. Lưu lại có chút mờ mịt tôi tớ đứng tại chỗ. Lão học sĩ rất dễ dàng tìm, hắn số tuổi rất lớn, dưới tình huống bình thường trừ phi Stanis triệu kiến, nếu không sẽ không rời đi trong lầu tháp học sĩ phòng. Mà căn phòng kia khoảng cách Runley phòng ngủ cũng liền xa mấy bước. Nhìn thấy lão nhân lúc, hắn đang ngồi ở bàn đọc sách sau chắp vá lấy một bức vỡ vụn ra dê địa đồ. Runley tiến đến cũng không có để cho hắn ngẩng đầu lên. Chỉ là lời nói lại mang theo mỉm cười. Lúc trước Stannis còn trách cứ ta lãng phí đồ ăn trên người các ngươi. Nhưng sự thật chứng minh, liền xem như hài tử cũng sẽ tại ta nhất thời khắc phát huy ra ngoài dự liệu tác dụng. Ta muốn đi, địa lao thăm viếng oai giáo đầu. Runley đi thẳng vào vấn đề nói. Khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc. Chỉ dựa vào chính hắn hiển nhiên không có cách nào tới gần địa lao. Coi như hắn là Baratheon nhà dòng chính con thứ ba cũng không ngoại lệ. Thăm viếng, lão nhân liều địa đồ dùng tay làm dừng lại. Không có gì có thể thăm viếng. Hắn là tên phản đồ. Hắn nghĩ phản bội chúng ta. Hắn đã giúp ta bận bịu. Runley chân thành nói, chó săn của Robert rất dữ. Lần kia là hắn giúp ta đánh chạy bọn chúng. Người huynh trưởng cái kia mấy đầu chó săn nhìn thấy. Người liền chỉ biết vẫy đuôi. Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên vạch trần hắn hoang ngôn. Huống hồ ngươi nhị ca không cho phép có người tham viếng phản đồ. Bất kỳ người nào đều không được. Các ngươi là muốn ăn hắn sao? Lão nhân nghe vậy nắm bắt địa đồ tay không khỏi lắc một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Runley hai mắt trừng rất lớn. Trên gương mặt già nua tựa hồ tràn ngập chấn kinh. Nói cho ta, hài tử, là ai cùng ngươi nói như vậy? Gần nhất đồ ăn cung ứng càng ngày càng ít. Phòng bếp bay tới mùi trở nên rất nhạt. Liền ngay cả chuồng ngựa tiểu đệ ăn bánh mì thô đều là phát nấm mốc. Trước đây không lâu ta còn nghe người ta nói chúng ta căn bản kiên trì không đến tháng sau. Là, nghe ai nói, già nua lời nói ẩn hàm nghiêm túc. Nhưng mà Runley không ăn bộ này. Các ngươi muốn ăn hắn. Hắn khẳng định lặp lại. Đây chỉ là, cái này, lão nhân muốn nói lại thôi. Tựa hồ đối với này cảm thấy hổ thẹn. Runley cũng không muốn bức bách hắn tiếp tục tại cái đề tài này đã nói xuống dưới. Bởi vì hắn mục đích cũng không phải là như thế. Dẫn ta đi gặp hắn. Tóc đen nam hài nghiêm túc nhắc lại. Bình thường hắn biểu hiện đung đung đưa đưa rất không đứng đắn. Nhưng lúc này lại hiếm thấy lộ ra một tia phong mang. Ta muốn gặp hắn. Lão nhân nghe vậy trầm mặc một lát. Cuối cùng thật sâu nhìn cái này dị thường trưởng thành sớm hài tử một chút. Đừng để ý cái kia phản đồ khả năng nói một chút ăn nói khủng điên. Hắn dặn dò, quẳng xuống trong tay địa đồ tàn phiến. Sờ cái bên cạnh trên giá sách dựa vào uốn lượn gậy chống liền dẫn đầu hướng phía ngoài cửa phòng đi. Đến, Runley thấy này ngoan ngoãn đi theo đối phương sau lưng. Không cần phải nhiều lời nữa. Địa lao ở vào tòa tháp lòng đất. Thuận thân tháp liền có thể nối thẳng mà đi. Tiến lên ở giữa, một vị quét thang lầu nam bộc hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Ba cái giặt quần áo phụ nữ ôm một đống quần áo cho một già một trẻ nhường đường. Tòa tháp cổng thủ vệ hai tên Baratheon binh sĩ hướng bọn họ yên lặng nghiêm chào. Một cái gọi Pathfay kẻ pha trò điên nguyên bản ngay tại trong đình viện nhảy nhảy nhót nhót. Phiết đến hai người sau đột nhiên khóc lớn chạy mất. Lộ ra phi thường không hiểu thấu. Ta đến nay cũng không dám khẳng định lúc trước cứu hắn có phải là cái lựa chọn chính xác. Lão, nhân đối với cái này làm ra đánh giá, khả năng cũng có đánh vỡ ngột ngạt bầu không khí mục đích. Người làm trò mua vui là con trùng đáng thương. Người ông chú trước khi chết một mực không thích hắn, nhưng Stannis lại rất để ý. Đúng vậy, mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ta cảm giác được. Cũng khó trách. Ôi, Renly cũng không có lưu ý thêm đây hết thảy. Thậm chí không có cẩn thận nghe lời của lão nhân. Lúc này hắn tâm tư trên cơ bản đều đặt ở tiếp xuống gặp mặt ở trong. Đồng thời hắn đối với cái này cũng tràn ngập lo nghĩ. Trước đó nhiều lần như vậy thăm dò đều không có tìm tới manh mối. Lần này liền có thể sao? Hắn đến cùng vì sao lại thơm như vậy? Thơm, chẳng lẽ cần ăn hắn? Thơm ăn, giống như có chút đạo lý. Trong lúc nhất thời hắn có chút phạm buồn nôn. Thế là ở trước mặt nhìn thấy hắc ám trong địa lao mục tiêu lúc. Hắn luôn cảm giác đối phương có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bó đuốc tia sáng bao phủ xuống. Xanh thảm con người cũng tổng nhịn không được liếc nhìn nó trên trán cái kia tràn ra dơ bẩn dầu mỡ. Mồ hôi, giúp ta một chút. Grayson học sĩ, giúp ta một chút. Trước Storm End giáo đầu vừa thấy được hai người. Hoặc là nói lão học sĩ liền lại khóc lại gào. Bên cạnh hắn mấy chỗ trong phòng giam đồng dạng có xin tha thứ thanh âm truyền đến. Thậm chí cả trong lúc nhất thời cái này u ám địa lao hành lang bên trong tràn ngập lộn xộn vang động. Lão học sĩ cũng không có đáp lại. Chỉ là nắm Runley tay hơi dùng một chút khí lực. Tựa hồ tại ra hiệu hắn cảnh giác lên. Hắn một cái tay khác thì giơ một cái thấm dầu quấn vải bó đuốc. Ánh sáng mờ nhạt mang chiếu sáng nguyên bản hắc ám chỗ. Cũng đem dơ bẩn trong lồng giam tấm kia vốn đang tính anh tuấn khuôn mặt tô điểm hết sức chật vật. Ta chỉ là nhất thời xúc động, hơn nữa còn rất đói chư thần từ bi. Grayson sư phó, cầu ngươi tha thứ ta đi. Có một đầu xóa tung mái tóc xù oai giáo đầu hai tay tiếp tục lồng giam thô bảng gỗ cán. Quỳ ở nơi đó nước mũi một thanh nước mắt một thanh thút thít cầu khẩn. Kết quả chỉ có một đôi bao hàm thương hại già nua ánh mắt yên lặng đáp lại hắn. Thế là hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lồng giam bên ngoài một cái khác nhìn chằm chằm hắn thấp bé. Tồn tại, Runley thiếu gia, đi cầu cầu ngươi nhị ca, gọi hắn đừng làm như thế, ngươi cùng hắn nói cùng hắn nói. Hắn sẽ không hy vọng mình biến thành một cái quái vật. Quái vật, đúng, đúng đúng, cứ như vậy nói, nhanh đi a, cầu ngươi, chỉ cần, hắn cũng chưa có nói hết liền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì đang lúc hắn mặt mũi tràn đầy cấp bách thao thao bất tuyệt thời khắc. Một vật đột nhiên từ trong miệng của hắn chóc ra tung ra. Rơi tại trước người hắn dơ bẩn rơm dạ chồng bên trong. Thậm chí cả khiến người trong cuộc lời nói âm cuối lộ ra phi thường mập mờ. Cúi đầu nhìn lại, cái kia tựa hồ là ba viên khảm vào lưới gỗ bên trong răng già. Bó đuốc tia sáng bao phủ xuống, tản mát ra màu vàng nhạt ảm đạm màu sắc. Ồn ào đình chỉ, địa lao hành lang nhất thời trở nên có chút yên tĩnh. Runley nhìn đống cỏ bên trong cái kia ba viên răng già. Lại nhìn về phía răng giả chủ nhân, con mắt nhất thời trừng lớn, cái này lại tựa hồ như làm cho đối phương thẹn quá hóa giận. Thế là hắn không còn cầu khẩn, ngược lại vò đã mẻ không sợ rơi đứng người lên mắng to. Seven Pointed Star A, gọi Stranger đem cái kia đáng chết Stannis bắt đi A. Còn có Robert không sai, nhất là hắn hẳn là mang ta cùng đi. Vì cái gì hắn muốn đem ta lưu tại nơi này nhịn đau chịu đói? Ta rõ ràng có thể đi trên chiến trường kiếm được vinh quang. Tại sao phải gọi ta đối mặt Stannis tấm kia cứng rắn tảng đá mặt sớm tối vua điên muốn thiêu chết? Ngươi, không sai, thiêu chết các ngươi còn có mặt mũi nói ta là phản đồ. Hiển nhiên tại hiện thực tàn khốc trước mặt. Vị này trước đó còn có chút ngạo khí trung niên kỵ sĩ lúc này trở nên có chút điên. hoặc là nói đúng chính mình vận mệnh lòng biết rõ hắn nhận kích thích thực tế là quá lớn. Ngay sau đó liền gặp hắn quỳ xuống đất khóc ồ lên. Như thấy quỷ lão oai, ngươi tại sao phải sinh nhiều con trai như vậy? Nhiều như vậy, đại ca chết đều không tới phiên ta. Ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy, làm cái gì Storm End giáo đầu? Ta lúc đầu nên đi làm thuê kỵ sĩ. Tốt xấu còn có hàng rào có thể ngủ. Không sai, ngủ hàng rào. Một tên quang vinh hàng rào kỵ sĩ. Hắn lại khóc lại cười lầm bầm. Bắt đầu hát lên một bài liên quan tới 6 vị thiếu nữ cùng nhau tắm rửa ca dao tới. Storm End địa lao kiến tạo tại tòa thành dưới mặt đất vách núi nội bộ. Cùng dưới nhất bên cạnh hang nham thạch bến tàu cách xa nhau rất gần. Tiếng sóng biển cùng nước chảy thanh âm ẩn ẩn có thể nghe. Mang tới cũng không có mảy may lịch sự tao nhã phong cách. Mà là một cỗ khiến người vô pháp chịu được biển mùi tanh cùng nhớp nháp hơi ẩm. Mà bài hát này âm thanh cứ việc ca từ ngọt ngào mỹ hào. Nhưng âm điệu lại tràn ngập trầm thấp cô đơn. Nương theo lấy tanh nồng không khí. Đau thương quanh quẩn tại địa lao hành lang trong ngoài. Runley thừa cơ dùng lão nhân gậy chống đem cái kia răng giả khẩy đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ